Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Hạnh Phúc Còn Không, được viết bởi tác giả Nguyễn Hiền, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 6 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe. Sau khi lắng nghe, nếu quý vị yêu mến giọng đọc của Tú Quỳnh, thì quý vị hãy ủng hộ cho Tú Quỳnh bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện Hạnh Phúc Còn Không. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Câu nói của mẹ vô tình khoét vào nỗi đau mà trước giờ Chiến phải chịu. Mẹ anh nói đúng, vất vả lắm anh mới có được cái đám cưới đúng nghĩa. Nhưng anh đã được gì chưa? Hay chẳng qua cũng chỉ là một thằng làm thuê, không hơn không kém. Thậm chí còn bị chê trách nọ kia bởi vì không có mặt trong cái đám mấy người đưa ông Quang đi cấp cứu. Dù anh phát hiện và kịp thời bắt ông Sáu cũng không một lời cảm ơn. Rồi khi công an tạm giữ anh để lấy lời khai thì vợ của anh cũng không hề can thiệp. Vậy là gì chứ? Thấy con trai bậm môi tỏ vẻ tức giận, bà Tuyết đổ thêm dầu vào lửa. Còn phải làm gì đi chứ? Họ không cho thì mình tự lấy, cứ đổ hết cho mẹ xem ai làm được gì bà già đây. Chiến ngẩng lên nhìn mẹ. Mẹ nói vậy là sao? Mày nhìn thử mẹ mày xem, từ ngày mang tiếng có con trai lấy vợ nhà giàu mà vẫn nghèo hoàng nghèo, thèm một tô phở cũng không có ăn. Cũng chỉ do con trai quá nhu nhược, vậy có khổ thân tôi không cơ chứ? Nhà bà ta khóc. Không chịu được cảnh này, Chiến dùng dằn đứng dậy đi ra ngoài, không quên đóng sầm cửa. Thế vậy bà Tuyết gọi Giới theo. Con đi đâu thế? Bỏ một mình mẹ ở đây hay sao? Chợt bà ta im bặt, ánh mắt nhìn vào chiếc tủ Giới chùm chìa khóa còn cắm trong ổ. Ánh mắt bà ta sáng rực khi tiến lại gần. Trước mặt bà ta, hộp đựng biết bao nhiêu là thơ tiền mừng đám cưới và dòng vàng mà dì mãi lo cho cha nên Thanh Nga chưa kịp cất. Hơn nữa phòng riêng của vợ chồng nên cô cũng chủ quan. Cô đâu thể ngờ rằng chồng cô lại đưa mẹ vào phòng và ở một mình như thế. Chiến bức bối đi ra ngoài. Anh cần yên tĩnh để suy nghĩ về những lời mà mẹ nói. Đi một lúc anh mới chợt nhớ đang để mẹ ngồi một mình trong phòng nên vội ghé qua mua một tô phở và mang về cho mẹ. Khi vào phòng anh không thấy mẹ đâu, liền chạy xuống lầu hỏi nhân viên. Mấy cô có thấy mẹ tôi đi xuống không? Vì khách đông quá nên chúng em cũng không để ý bác gái ra từ lúc nào. Vậy cụ đi đâu chứ? Chiến lấy điện thoại gọi cho mẹ nhưng không liên lạc được. Anh lững thững trở lên phòng rồi nằm dài trên chiếc ghế sofa, ngủ quên lúc nào không biết. Chiến cứ thế ngủ quên cho đến khi Thanh Nga gọi anh đến bệnh viện trong chừng 3 để cô và mẹ về nhà tắm rửa thì anh mới giật mình tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ thấy trời đã tối nên anh vội vàng đi tắm rồi tranh thủ vào viện mà quên luôn nỗi bực dọc lúc chiều. Bỗng chân anh đạp phải mấy cái bao thơ dưới đất. Giật mình, anh vội vàng cúi xuống nhặt lên thì tá hỏa vì đó là bao thơ tiền mừng đám cưới. Rõ ràng vợ chồng anh cất trong tủ và khóa rất cẩn thận. Vậy có gì nó lại nằm ở đây kìa chứ? Cho đến khi anh nhìn thấy cánh cửa tủ mở toang thì anh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và tại sao mẹ anh lại đột ngột biến mất nhanh như thế. Vội vàng gọi điện cho mẹ thì bà ta khóa máy. Chiến lúc này chỉ biết bất lực ôm đầu gào khóc. Giờ anh mới hiểu tại sao vợ anh không đồng ý cho mẹ quản lý cửa hàng. Bây giờ anh phải làm sao? Biết nói với vợ và ba mẹ vợ thế nào đây? Chờ mãi không thấy chồng vào, Nga cảm thấy vô cùng lo lắng. Gọi điện cũng không nghe máy, nhắn tin thì không trả lời, nên cô cảm thấy rất bất an. Cô nói với mẹ. Mẹ chờ con một lát, không hiểu ở nhà xảy ra chuyện gì mà con gọi cho anh Chiến không được, con chạy về xem một chút. Bà Hạnh tỏ ra lo lắng, căn dặn con. Đi cẩn thận nha con. Dạ mẹ. Khi Nga về đến nhà thì Chiến đã đi ra ngoài. Nhìn quang cảnh căn phòng lộn xộn, cửa tủ mở toang và toàn bộ tiền vàng trong hộp mà cô để trong tủ biến mất, thì cô hiểu rằng chồng cô đã đi đâu. Nga vô cùng hoảng sợ, chuyện này nhất định là bà Tuyết, mẹ chồng cô đã lấy. Cô còn nhớ, ngày sáng sau ngày cưới, bà Tuyết đã gọi điện cho hai vợ chồng khi còn chưa ngủ dậy, mà chủ yếu là quan tâm đến số tiền mừng đám cưới, chứ có việc gì đâu. Lúc đó Chiến chồng cô đã nói dối rằng đã đưa cho mẹ cô cất giữ. Bà ta tỏ ra bực tức từ ngày ấy. Không ngờ bây giờ chỉ chờ cơ hội là bà ta ra tay. Cô muốn gặp chồng để hỏi xem tình hình thế nào, nhưng gọi cho chồng không được, mà gọi cho bà Tuyết thì cũng khóa máy. Nga buồn tủi ngồi sụp xuống, rồi ôm mặt khóc. Chợt nhớ mẹ đang ngồi chờ ở bệnh viện, vì không muốn cho bà mẹ biết và lo lắng bởi chuyện, nên cô rối lắm. Bây giờ lại thêm chuyện này nữa, thì mẹ cô sẽ ra sao? Vậy nên cô tắm rửa rồi lên xe đi vào bệnh viện. Vừa thấy con gái với nét mặt thất thần, bà Hạnh quan tâm. Có chuyện gì không con? Tại sao thằng Chiến lại không vào? Anh không khỏe mẹ, nên con nói nghỉ ở nhà. Bà Hạnh tỏ ra thông cảm. Chồng con nó cũng vất vả quá mà, vừa chạy đến đây chăm con, vừa quản lý công việc ở công ty. Không sao đâu mẹ, ba phẫu thuật thành công là mừng rồi. Bà Hạnh vẫn chưa yên tâm khi thấy vẻ mặt lo lắng của con gái. Nhất định đã xảy ra chuyện gì mà con giấu mẹ có phải không? Đến lúc này dường như không chịu đựng thêm được nữa, cô ôm lấy mẹ khóc nức nở. Mất hết rồi mẹ ơi, bà ta... Ôm con gái trong vòng tay, mẹ cô an ủi. Không sao, bình tĩnh kể đầu đuôi sự việc cho mẹ nghe. Bà im lặng nghe con nói mà không hề nói một câu. Chờ con gái bớt xúc động, bà đồng viên con. Thôi, của đi thay người, chuyện này con cũng có một phần lỗi vì sự chủ quan và cẩu thả. Nếu như con cẩn thận, không hớ hên chùm chìa khóa như thế, thì bà ta đã không nổi lòng tham mà gây chuyện xấu như vậy. Mẹ cũng thật không ngờ bà ta lại hành động như thế. Không biết khi làm việc đó, bà ta có nghĩ đến con trai mình không? Giờ phải làm sao đây mẹ? Chắc anh Chiến đi tìm bà ấy rồi. Thôi kệ nó đi, để mẹ con họ tự giải quyết với nhau. Qua lần này con phải rút kinh nghiệm, không được hớ hên, và đặc biệt là không thể tin ai, kể cả chồng con. Thanh Nga ngậm ngùi. Con phục ba rất sáng suốt, chắc bà biết được gì đó nên mới khuyên con chưa vội đăng ký kết hôn. Chợt tiếng ông Thắng cất lên, làm hai mẹ con giật mình. Lấy chồng mà chưa đăng ký kết hôn là vi phạm pháp luật đó nghe. Cả hai mẹ con cùng quay lại, bà Hạnh lên tiếng. Anh Thắng đến hồi nào mà hai mẹ con không biết? Tôi vừa mới đến, nghe tin ông bạn vàng tính rồi, đáng lý ra tôi nên đến từ mấy ngày trước. Khi lấy lời khai của cha con ông Sáu xong, nhưng rồi lại phải đi công tác mất mấy ngày, nên giờ mới thu xếp được. Bà Hạnh vô cùng ngạc nhiên, miệng lắp bắp. Ông nói cái gì? Ai là cha con với Dượng Sáu? Tôi có nghe nhầm không? Một thoáng cân nhắc, ông Thắng quả quyết. Chị và cháu Nga nghe đây, nhưng phải hết sức bình tĩnh nghe tôi nói. Nhận được cái gật đầu từ bà Hạnh, ông Thắng bắt đầu kể về giai đoạn nghi vấn ông Sáu chính là chồng của bà Tuyết và Chiến chính là con trai của ông ta. Nhưng do đang trong quá trình điều tra nên chưa kịp khẳng định. Thấy ông ngập ngừng, bà Hạnh sốt ruột hỏi. Rồi sao? Có đúng Dượng... À không, ông ta có phải là cha cậu Chiến không? Ông Thắng gật đầu, cái gật đầu của ông chính là nhát dao đâm vào trái tim của bà Hạnh. Hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống. Bà thương em gái bao nhiêu thì càng căm hận người đàn ông bội bạc kia bấy nhiêu. Vì Sáu thật thà đến mức ông ta bị bắt nên mấy ngày không về, mà dì ấy cũng tin rằng chồng mình đang đi làm ăn vất vả để kiếm tiền. Có đồng nào cũng không dám ăn, không dám mặc, mà chỉ gom góp để mua món gì ngon cho chồng, bồi dưỡng cho có sức khỏe. Đất ông bà ngoại chia cho, ông ta lấy hết lý do này đến lý do kia. Cần vốn làm ăn là dì Sáu lại bán. Cách đây mấy tháng khi chưa đám cưới, ông ta còn nói với vợ chuẩn bị có phi vụ làm ăn lớn nhưng thiếu vốn. Dì Sáu thật thà tin chồng cũng sang trình bày với chị gái để vay tiền. Nhưng may, ông Quang biện lý do làm ăn thua lỗ nên cũng đang kẹt tiền. Chứ nếu không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Càng nghĩ bà càng đau lòng, rồi bà khóc. Bà khóc vì thương em đến mức mất cảnh giác, để cho ông ta lợi dụng lòng tin của vợ mà bòn rút tiền đến từng tấc đất. Bây giờ bà biết nói thế nào đây, nếu như dì Sáu biết sự thật này? Cho dù chán vợ, nhưng ông ta cũng phải nghĩ đến con Thúy chứ. Ông ta có còn là con người không? Ngồi bên cạnh bà, Thanh Nga chết lặng khi biết Chiến chính là con trai ông Sáu với bà Tuyết. Nhưng cô không hiểu anh đã biết chuyện này hay chưa. Nếu Chiến biết ông Sáu là cha của mình, vậy tại sao anh lại đánh ông ta? Khi phát hiện ra ông Sáu mặc áo blue trắng, khả năng đi ra từ phòng phẫu thuật, cô rụt rè hỏi bác Thắng. Anh Chiến có biết ông Sáu là cha ruột của mình không ạ? Bác nghĩ là cậu ta chưa biết, bởi khi bác nói bâng quơ vài câu liên quan đến ông ta, cậu ta vẫn tỏ ra rất căm ghét người này. Nga ứa nước mắt, miệng nói với mẹ và bác Thắng, và cũng như nói với chính mình. Vậy bà Tuyết và ông Sáu đã giấu cả con trai mình. Hèn chi hôm cưới ông ta biện cớ bị bệnh để tránh mặt. Bây giờ con phải làm sao đây mẹ ơi? Bà Hạnh ôm lấy con gái, làm ông Thắng cũng cảm động. Thôi, tôi vào thăm ông bạn già một chút. Ở đây chứng kiến hai mẹ con bà khóc lóc, làm tôi cũng không chịu nổi. Bỗng bà Hạnh kéo lại. Ông nhà tôi còn yếu, xin anh đừng có nói chuyện này. Ông Quang mà biết thì còn to chuyện nữa. Ông Thắng quay lại cười. Bà nghĩ tôi là ai hả? Yên tâm nhé. Nói rồi ông Thắng vội vàng bước về phòng hồi sức, còn hai mẹ con cứ ôm nhau khóc. Bà Hạnh tỏ ra thương con gái. Cố gắng lên con, tội nghiệp con tôi, tội nghiệp cả thằng Chiến nữa. Nga nức nở. Mẹ ơi, bây giờ con phải làm sao khi ông ta lại là ba của anh Chiến? Bà Hạnh mặt đanh lại, hai mắt sáo hoảnh, động viên con. Giờ thì cha con gì nữa, ông ta giết người thì phải chịu tội trước pháp luật. Những ngày cuối đời của ông ta phải gặm nhấm trong tù. Còn bà ta, người đàn bà có thể nói là khốn nạn, bà ta không xứng đáng được tha thứ. Vậy việc bà ta lấy tiền vàng mừng cưới của con thì sao mẹ, có nên bỏ qua không? Bà Hạnh dứt khoát. Bà ta tới số rồi đó. Trước khi ông Thắng đến tìm thì mẹ muốn giải quyết nội bộ cho em cửa em nhà. Nhưng bây giờ thì không. Còn trích xuất camera ở cửa hàng rồi báo công an luôn. Hay là mình chờ anh Chiến về đó mẹ, cũng tội nghiệp ảnh. Người vợ trẻ thường mềm lòng với chồng mới cưới, nhưng mẹ cô giận dứt khoát. Không phải chờ, cũng không phải xin phép ai. Bà ta đã thông đồng với ông Sáu để hại đời con. Bây giờ lại còn ăn cắp nữa. Phải cho hai kẻ đó ngồi trong nhà lao thì mới sám hối. Chiến cứ như người mất hồn đi tìm mẹ, gọi điện không được. Anh về nhà thì nhìn ổ khóa to đùng, chứng tỏ bà Tuyết không về nhà. Đến mấy người quen cũng không thấy. Anh vừa giận lại vừa lo, không biết mẹ một thân một mình ôm số tiền và vàng lớn như thế liệu có an toàn khi trời đã tối hay không. Ngay chính bản thân anh cũng không biết đi về đâu. Anh còn mặt mũi nào để mà quay về gặp Nga, vợ của anh. Cứ lang thang cho đến khuya, rồi anh dừng xe bên đường, gục đầu trên chiếc vô lăng mà ngủ thiếp đi. Đang mơ màng, bỗng có một tiếng động rất lớn, làm cho anh tỉnh giấc. Một chiếc xe tải từ phía sau mất lái, đâm về phía trước, rồi đâm vào chiếc xe của Chiến, đẩy chiếc xe lao lên vỉa hè, rồi đâm vào gốc cây bên đường. Anh chỉ kịp nhận thức được duy nhất một tiếng va chạm rồi ngất đi, không biết gì nữa. Nghe tiếng động lớn kèm tiếng la hét thất thanh của những người công nhân vệ sinh, nhà nhà hai bên vội vàng lao ra cứu người. Tiếng xe cảnh sát rồi xe cứu thương hú còi trong đêm, nghe lạnh người. Bà Tuyết từ trong sòng bạc uể oải bước ra định về nhà, chợt nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, bà kịp dừng lại. Nếu bây giờ mà bà trở về thì công an sẽ bắt luôn thì sao? Mà đêm qua là cái ngày xui gì đâu, bà đánh đầu thua đó. Thôi tốt nhất là tìm cái nhà nghỉ nào đó để chợp mắt một chút, rồi tính sau. Bỗng bà giật mình khi thấy trước mắt là một vụ tai nạn. Mọi người đang bu đen bu đỏ, cũng tò mò định lại gần xem thực hư thế nào. Nhưng bà lại sợ, nhỡ mai công an đang tìm bà thì sao? Đúng lúc đó, mọi người giãn ra để công an kéo chiếc xe gây tai nạn ra khỏi chỗ đó, sau khi đã lập biên bản. Tài xế thì đã được xe cứu thương chở đi, nhưng chợt mắt bà nhìn vào chiếc biển xe hơi đang được kéo ra ngoài, miệng ú ớ vô cùng sửng sốt, bởi chiếc xe đó là của Chiến, con trai bà. Không kịp suy nghĩ điều gì, bà vội vàng lao đến gào khóc gọi con. Chiến ơi, cậu đâu rồi Chiến ơi? Người ta cứ lôi bà ra thì bà lại lao vào để gặp con. Thấy thế, một người đàn ông quát. Bà kia, có tránh ra không? Không có, lại tai nạn bây giờ. Không, Chiến ơi, thằng Chiến con tôi, xe của nó kia mà. Dẫn tiếng của người đàn ông ấy. Bà tìm con, thì đi lên bệnh viện. Tài xế, hai xe đều bị thương nặng nên đang cấp cứu. Một đồng chí công an giao thông tiến lại gần rồi hỏi. Bà nói tài xế chiếc xe hơi này là con của bà. Vậy thì mời bà lên xe chúng tôi trở về đồn để lấy lời khai. Tài xế đã được chuyển đi cấp cứu ở bệnh viện rồi. Đang kêu khóc gọi tên con, nhưng khi nghe nói đến công an là bà tỉnh hẳn. Không, bà đang muốn trốn đi, không được, cớ gì lại mang vào đồn công an. Bà vội vàng trả lời. Không, tôi nhầm, tôi không đi. Nhưng một người khác vội vàng nói. Yêu cầu bà theo chúng tôi, đúng là tài xế chiếc xe tên là Chiến, giấy tờ tùy thân đang ở đây. Vậy là không còn cách nào khác, bà đành theo các chiến sĩ công an về đồn. Nhận được thông báo của công an thành phố về việc truy tìm người phụ nữ trung tuổi đã ăn cắp tiền vàng của con dâu, đơn do con dâu gửi đến cơ quan điều tra. Lúc này bà Tuyết cũng quên rằng mình đang lẩn trốn công an, mà chỉ lo lắng đến tính mạng của con trai. Bà đầu bù, tóc rối, cứ ôm khư khư cái giỏ sách, miệng gian xin được đến bệnh viện để gặp con. Chờ cầu thoại, cán bộ cảnh sát, công an giao thông thắc mắc, tại sao người phụ nữ đang khóc ở ngoài kia lại giống hình người phụ nữ trong thông báo đến thế? Anh báo cáo lãnh đạo và yêu cầu bà ta vào làm việc, nhưng bà Tuyết hoàn toàn không hợp tác, miệng luôn đòi gặp con trai. Đến khi công an đưa thông báo cho bà xem thì đôi mắt bà bỗng ráo hoảnh, tỏ vẻ gian xảo. Chỉ cách đây có mấy phút, bà ta còn khóc lóc, vẻ thảm thiết. Vậy mà bây giờ bà ta có thể cười được cơ chứ? Đúng tôi đó, chỉ là con dâu hiểu nhầm tôi. Vậy là bà công nhận mình đã lấy số tiền vàng đó đúng không? Các ông nói gì thế? Của con trai con dâu thì cũng là của gia đình tôi, việc gì phải lấy chứ? Vậy bà để số tiền đó ở đâu? Bà ta vỗ bồm bộp vào cái giỏ sách đang mang bên mình rồi trả lời ngon ơ. Tiền đây chứ đâu? Chả là sau khi hai vợ chồng đó cưới nhau, thậm chí chưa kịp hưởng tuần trăng mật thì ông xui đổ bệnh cấp cứu. Hôm qua thằng Chiến gọi tôi đến nhờ mẹ soạn giùm tiền mừng đám cưới cho con. Tôi tính cẩn thận nên mới mang về nhà rồi ghi chép lại. Tiền mừng là tiền nợ, phải biết ai đã mừng cho mình rồi mai mốt còn trả nghĩa cho người ta chứ. Vậy đêm qua tại sao bà lại không ngủ ở nhà? Đêm qua bà ngủ ở đâu? Lúc ra khỏi nhà con trai, tôi thấy trời đã tối mà lại đói bụng nên ghé vào quán phở, định ăn tô phở rồi về. Ăn xong rồi thấy bà ta ấp úng, mặt biến sắc, cán bộ điều tra hỏi tiếp. Bà ăn phở xong thì bà ngủ ở đâu đêm qua? Nếu bà không trả lời được thì chúng tôi trả hồ sơ về đội cảnh sát điều tra công an thành phố. Bà Tuyết ấp úng. Cũng chỉ vì cái tính ham vui gặp người bạn trong quán phở rủ đến sòng bài, định quýnh cho vui một ván, ai dè trời sáng lúc nào không biết. Cán bộ điều tra chỉ biết lắc đầu, bèn chuyển cả người và hồ sơ về công an thành phố ngay sáng hôm sau. Khi ông Thắng tiếp nhận hồ sơ của bà Tuyết thì cũng là lúc Thanh Nga nhận được tin của phòng cảnh sát giao thông về vụ tai nạn của chồng. Cô loạng choạng đứng không vững và chỉ biết khóc. Cũng vì suốt đêm không ngủ nổi, cũng không liên lạc được với chồng, bây giờ nghe tin dữ thì không còn sức nữa. Bà Hạnh từ trong phòng đi ra, thấy con gái như vậy thì hoảng hốt gọi con. Sao vậy con? Nga không trả lời mà chỉ lắc đầu, làm cho bà càng thêm lo lắng. Bỗng cô loạng choạng hai tay quờ trong không khí như muốn tìm một nơi để bám, miệng ú ớ không nên lời. Bà Hạnh hét toáng lên kêu cứu, đồng thời chạy vội đến để đỡ con gái. Nhưng may lúc đó Vinh nghe tin Chiến bị tai nạn cũng chạy đến hỏi thăm. Vừa nhìn thấy Nga như thế thì anh đã đỡ và bế xốc cô vào phòng cấp cứu. Nghe tiếng hét thất thanh của vợ, ông Quang cũng từ trong phòng nhìn tường đi ra. Đúng lúc đó thì Vinh đang bế Nga vào phòng. Xong, anh lại quay sang đỡ ông ngồi xuống ghế. Bà Hạnh nhìn thấy chồng đang ruồng ruồng từng bước chân mà không khỏi lo lắng. Trời ơi, người đang yếu thế này sao không nằm ở trỏng mà ra đây làm gì? Giọng của ông Quang yếu ớt vang lên. Nghe tiếng hét của bà làm tôi lo quá. Tay chỉ về phòng cấp cứu, bà Hạnh nghẹn ngào. Con gái đang ở trỏng. Lúc này Vinh lên tiếng. Hai bác đừng quá lo lắng, chắc cả đêm em ấy không ngủ được nên mới hoa mắt chóng mặt thôi. Các bác sĩ đang cấp cứu. Cảm ơn cháu, mày làm sao mà cháu đến kịp lúc. Cháu vừa nghe tin cầu Chiến. Chợt nhớ ra ông Quang cũng đang có mặt ở đây nên Vinh im lặng. Nhưng chính sự ấp úng của anh lại càng làm cho ông Quang tò mò hơn. Tại sao cậu lại không nói tiếp? Mấy người đang giấu tôi điều gì có phải không? Bà Hạnh thấy chồng nổi nóng thì vuốt da. Tôi mà không có chuyện gì đâu, thấy ông còn yếu nên muốn ông không lo lắng. Nhưng mà chuyện gì mới được chứ? Bà nháy mắt với cậu Vinh rồi từ từ khẽ nói. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là vì tiền, mà cái bao thơ đựng tiền mừng đám cưới ấy. Nghe đến đó thì ông Quang xua tay. Thôi thôi, ba cái chuyện đàn bà đó tôi không bận tâm đâu. Đó, tôi nói có sai đâu, ba cái chuyện đó thì nói cho ông làm gì cho mệt chứ. Đúng lúc đó thì bác sĩ Nam đi đến cười cùng với hai ông bà. Chúc mừng ông bà. Ông bà nhanh khỏe đi còn bế cháu nhé. Cái gì? Mọi người đang còn sửng sốt, chưa kịp hỏi thì bác sĩ Nam đã đi xa. Ông Quang có vẻ phấn khởi ra mặt, vì dù sao, ông cũng sắp có cháu ngoại để ẵm bồng. Còn nét mặt bà Hạnh và Vinh thì miệng cười nhưng méo xệt. Thấy vậy thì ông Quang thắc mắc. Bà làm sao thế? Tại sao bà lại khóc? À, tôi mừng quá nên tôi khóc. Ông Quang cười đứng dậy, vừa đi vừa nói. Thôi, tôi đi nghỉ ngơi đây. Sắp có cháu rồi. Tôi giao hết cho thằng Chiến nó làm. Không có ôm đồm làm gì nữa hết. Chỉ ôm cháu ngoài thôi. Khi ông Quang đi vào phòng, chỉ còn bà Hạnh và Vinh ngồi ở ngoài. Nhìn Vinh thẫn thờ làm cho bà cũng mũi lòng. Chợt nhớ đến con gái, bà nói với anh. Cháu ghé bệnh viện xem tình hình con rể thế nào, còn bác vào động viên nó một chút. Dạ thưa bác. Vinh cứ thế bước đi ra ngoài như kẻ mộng du. Ngày nghe tin Nga cưới chồng, anh đã có tâm trạng như thế. Rồi thời gian trôi qua, anh cũng dần quen với sự thật và chỉ xem cô như một người em gái. Nhưng không hiểu tại sao, khi nghe tin cô có con với Chiến, thì lòng anh lại chênh vênh đến thế. Hai hàng nước mắt lã chả rơi xuống. Vinh buồn bã lấy xe đi sang bệnh viện nơi cậu Chiến đang được cấp cứu ở đó. Nhìn người đàn bà có nhan sắc, tuy không giấu nổi những nếp nhăn còn hằn trên khuôn mặt, ông Thắng chỉ biết lắc đầu. Không biết giờ bà ta giả vờ hay sao mà nhìn nét mặt dán mắt ngây dại. Ông cất câu chào xã giao. Chào bà Tuyết. Bà ta không nhìn ông đang ngồi đối diện mà ánh mắt ngây dại, nhìn vào hai tay cầm dưới rầm bàn. Miệng nói lảm nhảm. Thằng Chiến nó thích tiền, mẹ có nhiều tiền lắm, từ từ rồi mẹ cho con. Cho rằng bà ta cố tình giả điên để trốn tránh trách nhiệm, ông gằn từng tiếng. Bà Tuyết. Mặt ông muốn nói gì thì nói, bà ta vẫn như đang nói chuyện với con trai. Mà có vẻ như con trai bà đang còn bé xíu, miệng không ngừng dỗ dành, đôi khi còn hát ru. Thế vậy thì ông Thắng cho gọi bộ phận y tế, đưa bà ta đi kiểm định sức khỏe tâm thần. Cũng ngay lúc đó, ông nhận được thông báo từ bệnh viện là cả hai tài xế đã qua đời. Cậu Chiến thì bị chấn thương sọ não nặng nên tử vong ngay trên đường đi cấp cứu. Còn tài xế xe tải thì sau 8 giờ đồng hồ cũng không cứu được. Vậy là tan nát một gia đình. Con thì chết, mẹ thì điên, còn cha thì đi tù. Nhưng còn Nga, con gái ông Quang. Nghĩ vậy ông vội vàng đi ra xe đến bệnh viện. Khi nghe tin Chiến đã tử vong, Vinh chết lặng như hóa đá vì tin quá bất ngờ. Anh chắp hai tay nhìn trời như nói với người bạn của mình. Chiến ơi, cậu không được đi. Cậu đã hứa với mình sẽ chăm sóc và mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Vậy tại sao cậu lại trốn tránh và không giữ lời hứa? Cậu có con với cô ấy rồi, có biết không hả? Tất cả chỉ là sự im lặng, những làn gió hiếm hoi không mang lại hơi mát mà chỉ làm tăng thêm không khí ngột ngạt đến ngột thở. Chợt nhớ Nga đang ở bệnh viện, Vinh vội vàng chạy đến bệnh viện thì vô tình anh gặp luôn bác Thắng đang ở ngoài cổng. Vừa nhìn thấy anh, bác Thắng gọi. Cậu Vinh. Cháu chào bác. Nhìn vẻ mặt thất thần với hai mắt sưng húp thì ông Thắng đã hiểu tất cả. Ông vẫy tay anh lại gần rồi nói nhỏ. Tôi với cậu cần nói chuyện một lát. Giờ đi đâu ạ? Ông Thắng nhìn quanh rồi chỉ tay về hướng căng tin bệnh viện, đồng thời bước đi luôn. Vinh không kìm nổi cảm xúc, vậy mà cũng đã mấy năm anh và Chiến làm cùng với nhau. Mặc dù cậu ấy là một người tham vật chất, nhưng ham học hỏi và có chuyên môn tốt. Cũng vì cùng yêu con gái của ông chủ nên hai người mới trở nên mâu thuẫn. Anh thì không sao, nhưng với một người hiếu thắng như cậu ấy nên mới thể hiện ra mặt. Và cuối cùng cậu ấy đã chiến thắng. Giờ thì cậu ấy đã đi, bỏ lại sau lưng tất cả những tham vọng cũng như hoài bão đang ấp ủ. Rồi Nga sẽ ra sao khi biết được tin này? Rồi còn ông Quang nữa. Dù sao Chiến cũng là cánh tay phải của ông ấy. Nhớ lại nét mặt hớn hở khi nghe tin sắp có cháu ngoại của ông Quang, anh càng thêm đau lòng. Thấy chàng trai ngồi trước mặt tỏ ra yếu đuối, ông Thắng lên tiếng. Nhìn cậu kìa, đàn ông đàn an gì mà như bích ước thế kia. Tội cậu ấy quá bác ơi, cậu ấy ra đi mà chưa hề biết rằng mình có con với vợ nữa. Bỗng dưng, tiếng hét của một người phụ nữ làm hai người giật mình quay lại. Cứu người, tỉnh lại cô dì ơi, cứu người. Cả hai bác cháu hoảng hốt, lẫn ngạc nhiên khi nhận ra người vừa bị ngất chính là Nga, vợ của Chiến. Vô tình Nga đi xuống căng tin mua cho mẹ hộp cháo thịt bằm, thì cô nhìn thấy Vinh đang ngồi với bác Thắng nên định đi đến chào. Ai ngờ vừa đến gần thì nghe được nội dung hai người đang nói. Tiếng khóc thuốc thích của Vinh chính là khẳng định điều cô vừa nghe chính là sự thật. Lại một lần nữa không nói không rằng, Vinh chạy đến bế xốc cô lên, chạy vào phòng cấp cứu rồi cùng với ông Thắng đi đến chỗ bà Hạnh. Từ sáng đến giờ cứ hết chuyện này đến chuyện khác. Hết tin buồn con rể gặp tai nạn, rồi đến cái tin Nga có thai. Bà Hạnh cứ như chong chóng chạy ngược chạy xuôi mà chẳng làm được việc gì nên hồn. Thấy con gái đã đỡ, bà nói con chạy xuống căng tin mua hộp cháo về cho mẹ. Thế rồi mới đó lại thấy cậu Vinh đang ôm nó chạy vào phòng cấp cứu. Điều kỳ lạ là người chạy phía sau chính là ông Thắng. Tại sao ông Thắng lại có mặt ở đây? Cậu Vinh gặp ông Thắng ở đâu? Bao nhiêu câu hỏi làm cho bà cứ rối cả lên, vội vàng chạy lại, kéo tay ông Thắng hỏi gay gắt. Thế này là thế nào? Tại sao con Nga lại phải cấp cứu? Đã xảy ra chuyện gì? Ông nói đi. Ông Thắng không nói gì mà kéo tay bà đi ra ngoài. Thấy vậy bà rụt tay lại. Ông kéo tôi đi đâu? Còn tôi đang cấp cứu ở trong kia. Tại sao lại kéo tôi đi như vậy? Hay là đã xảy ra chuyện gì với thằng Chiến rồi? Bà Hạnh vừa hỏi vừa khóc, làm cho ông Thắng cũng dừng lại, quay mặt đi, che giấu sự xúc động. Chứng kiến gia đình ông Quang mà ông thấy đau lòng. May mà có cậu Vinh, nếu không thì không biết sẽ như thế nào. Quay sang nhìn bà Hạnh vẫn đang đầm đìa nước mắt. Ông Thắng nói. Bà phải hết sức bình tĩnh và bản lĩnh trong lúc này. Đã xảy ra chuyện gì với thằng Chiến có đúng không? Ông Thắng gật đầu. Bà Hạnh òa khóc nức nở. Ông Thắng vội vàng can ngăn. Nếu như bà cứ thế này thì cái gia đình này sẽ thế nào đây? Ông Quang vừa phẫu thuật còn yếu, liệu khi biết tin này sẽ ra sao? Con gái bà lại đang có thai. Bà phải là chỗ dựa cho con chứ. Nghe ông Thắng nói, bà Hạnh gạt nước mắt, hai môi mím lại, mắt trợn trừng tỏ vẻ căm hờn. Tại bà ta, chính bà ta đã giết con của tôi. Giết bà của cháu ngoại tôi, giết chồng của con gái tôi. Đồ khốn nạn. Tỉnh dậy thấy Vinh đang ngồi bên cạnh, hai mắt anh cũng sưng húp vì khóc. Thành Nga chết lặng khi nghe được tin dữ về chồng. Chỉ mới đây thôi, cô còn vô cùng hạnh phúc khi biết mình đã có thai. Cô đang hình dung anh sẽ vui sướng thế nào khi biết mình sắp được làm cha. Nhưng niềm vui chưa hưởng thì nỗi đau lại ập đến. Đưa tay xoa bụng mà hai hàng nước mắt cứ chảy ướt gối. Đang ngồi bên cạnh giường, Vinh nghe tiếng thuốc thích vội vàng chạy qua. Nga khóc và anh cũng khóc. Sự mất mát quá lớn làm cho cổ họng ai cũng tắc nghẹn mà không nói nên lời. Bây giờ anh phải biết làm gì đây? Bao nhiêu lời động viên mới lấp đầy nỗi đau? Hai người im lặng, cứ để mặc cho nước mắt rơi xuống, dường như không chịu đựng nổi. Vinh đứng dậy ôm mặt chạy ra ngoài. Bà Hạnh hết khóc vì thương con gái, còn rể, lại quay sang nguyền rủa bà Tuyết. Ông Thắng nãy giờ vẫn ngồi trong phòng nói chuyện với ông Quang. Không biết hai ông nói chuyện gì mà cả mấy tiếng đồng hồ chưa ra. Không biết ông Thắng có nói chuyện này với chồng bà hay không? Tội nghiệp ông ấy, vừa mới đây thôi còn nói sẽ bàn giao hết công việc cho con rể để ở nhà ôm cháu ngoại. Vậy mà bây giờ... Chợt nhớ đến con gái đang còn nằm trong phòng cấp cứu, bà vội vàng chạy lên. Từ cửa nhìn vào, bà nhìn thấy con gái đang nằm quay mặt vào tường khóc. Bà thương con mới cưới chồng chưa được bao lâu, thậm chí còn chưa được hưởng tuần trăng mật cùng với nhau. Vậy mà chỉ qua một đêm đã trở thành quá bụa. Ngay cả bây giờ là một người mẹ, bà cũng không biết phải động viên con như thế nào. Thôi hãy để thời gian sẽ xoa dịu đi vết thương. Nghĩ thế nên bà khép cửa, lẳng lặng lui ra. Chợt bà nhìn thấy ông Thắng và Vinh đang ngồi ở ngoài ghế đá nói chuyện. Bà lại gần lên tiếng. Ủa, tôi tưởng anh đang ở trong phòng với ông Quang chứ. Tôi cũng mới ra, ông ấy còn mệt và yếu lắm. Bà Hạnh tỏ ra không yên tâm. Anh đừng có nói cho ông ấy biết về chuyện này. Ông Thắng không trả lời mà quay sang cậu Vinh đang đứng bên cạnh. Cậu cố gắng lo hậu sự cho cậu Chiến. Bà mẹ đã bị tâm thần nên mọi hành vi dân sự cũng như ý thức không thể đứng ra lo hậu sự cho con. Vì hai người chưa đăng ký kết hôn nên về luật pháp thì cháu Nga vẫn không phải là vợ hợp pháp. Tôi không biết có nên cho cháu đến gặp chồng hay không. Vinh ngập ngừng đáp. Mọi việc cháu sẽ thay mặt công ty đứng ra lo cho cậu ấy. Còn theo cháu thì không nên cho Nga chứng kiến chuyện này nữa. Khi nào an táng xong, cháu sẽ đưa em ấy ra mộ chồng mình. Bà Hạnh thúc thích khóc. Tội nghiệp cháu tôi, còn chưa biết mặt cha. Thôi thì tôi thấy ý kiến của cháu Vinh cũng hợp lý. Vậy thống nhất sau khi bên công an khám nghiệm tử thi xong thì sẽ bàn giao cho gia đình lo hậu sự nhé. Vất vả cho cậu rồi. Bác không phải lo, còn cậu Hải và các anh em nữa sẽ lo cho cậu ấy. Nói xong, Ông Thắng ra về, còn Vinh thì cũng xin phép vào phòng với Nga. Nhưng anh bất ngờ khi không thấy cô đâu. Anh chạy ra ngoài tìm cũng không thấy, vội gọi bà Hạnh. Bác ơi! Nghe tiếng gọi, bà Hạnh giật mình quay lại. Có chuyện gì vậy cháu? Không biết Nga đi đâu mà trong phòng không thấy. Người đang yếu thế mà không nằm nghỉ còn đi đâu. Mọi người đều giật mình khi nghe tiếng cửa của ông Quang. Nó tự lo được cho bản thân mình. Đừng lo lắng quá, hãy để cho con một mình đi. Nó cần phải có thời gian. Lỗi là tại tôi, đã không ngăn cản đám cưới. Bà Hạnh chạy lại, đỡ chồng ngồi xuống ghế. Làm cha làm mẹ, ai cũng muốn lo cho con yên bề gia thất. Hơn nữa cũng cho con gái mình đồng ý, chứ tội gì ông cũng đâu có ép gả. Chỉ thương tặng Chiến, giáng số và ân hận nhất là mình chưa hiểu hết về hoàn cảnh của nó. Cậu ấy không ở với mẹ, nên ngày anh em làm với nhau một thời gian dài cũng không biết. Nhất là mối quan hệ giữa cậu Chiến và ông Sáu. Quay sang Vinh, ông Quang nói: Giờ mọi chuyện đã xảy ra rồi, trong thời gian bác ra viện, cháu hãy cố gắng giúp cho bác lo hậu sự cho Chiến. Còn công việc ở công ty thì bác sẽ giao cho cậu Hải. Chuyên môn của cậu ấy cũng chẳng kém gì Chiến. Bác cứ yên tâm điều trị cho khỏe hẳn rồi hãy ra viện. Có gì thì có chúng cháu đây. Tôi khỏe rồi, ngày mai sẽ xin ra viện. Ở nhà cho thoải mái, chứ ở đây ngột ngạt quá. Vừa nghe nói như thế, bà Hạnh đã giãy nảy. Không được, ông phải thật khỏe mới được về. Đúng lúc Ngân và cậu Hải cùng lên tiếng. Dạ, để con đi làm thủ tục ra viện cho bác. Ông Quang ngạc nhiên khi thấy hai người có vẻ thân thiết, nhưng Vinh chỉ cười. Sếp ngạc nhiên đúng không? Hai người họ sắp cưới rồi đó. Bỗng bà Hạnh nhìn đôi trẻ rồi thở dài. Tội nghiệp con gái tôi. Ông Quang quay sang vợ. Bà bớt rên rỉ lại giúp tôi, tất cả là số phận cả. Chợt Ngân nhìn xung quanh không thấy Nga đâu nên hỏi Vinh. Ủa, Nga đâu rồi anh? Cô ấy vừa đi ra ngoài, chắc là về nhà thôi. Để đó em gọi điện cho nó thử. Anh gọi rồi mà không được. Em biết nó đi đâu rồi, để em đi tìm nó. Hải nghe thấy tiếng Ngân nói như vậy thì lên tiếng. Anh đi với em. Anh ở lại đây lo mọi chuyện với anh Vinh, em về một mình là được rồi. Trở về căn phòng của hai vợ chồng, Thanh Nga khóc nức nở bên tấm ảnh cưới treo trong phòng. Chiến bảnh bao trong bộ vest màu đen đang nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Cô nghẹn ngào nói: Chiến ơi, em và con về đây. Tại sao anh lại đi chứ? Anh đã hứa với em như thế nào mà bây giờ anh lại đi? Em vẫn chưa báo tin với anh là em đã có thai. Con đã đến với vợ chồng mình. Về đi anh, về với em và con đi anh ơi. Đúng lúc Thùy Ngân về tới, thấy bạn mình cứ khóc ngất, ôm tấm hình của chồng. Lo cho sức khỏe của Nga, cô vội vàng đỡ bạn dậy rồi giằng lấy tấm ảnh. Cô an ủi: Thương bạn quá Nga ơi, bây giờ mình cũng không biết phải làm sao để bạn bớt đau khổ. Thôi thì chuyện đau lòng cũng đã xảy ra, hãy nghĩ đến con mà cố gắng. Nghe bạn nói làm Nga càng khóc to hơn. Mình thương anh Chiến quá Ngân ơi. Ngân cũng không cầm được nước mắt. Cô ôm lấy bạn mình rồi cứ thế hai người ôm nhau khóc. Chờ bạn mình bớt xúc động thì Ngân nói: Nga phải giữ sức khỏe, để ngày mai còn đưa anh Chiến một đoạn đường, cho anh ấy đỡ tuổi thân. Bà Tuyết thì bị tâm thần rồi, cho nên chỉ còn tụi mình thôi. Tất cả mọi việc đã có bác Thắng, anh Vinh với anh Hải và các anh em trong công ty lo chu đáo cả. Nga nghe nói thế thì lại càng khóc nức nở. Tội nghiệp ảnh quá. Anh ấy đã hứa với mình, xong công trình này thì hai đứa sẽ đi tuần trăng mật ở Vịnh Hạ Long. Nghe nói Vịnh Hạ Long đẹp lắm mà chưa được đi. Vậy là anh sẽ mãi mãi không được đi nữa. Nga phải nghĩ cho con chứ. Mặc dù anh Chiến không còn, nhưng mà anh vẫn để lại đứa con cho vợ. Nhìn con là bạn sẽ nghĩ đến anh ấy. Hãy nghĩ đến con mà cố gắng lên. Nghe bạn mình nói thế thì Nga đưa tay lên bụng, rồi lại ngước lên nhìn ảnh của chồng. Cô hứa. Từ nay em sẽ không khóc nữa. Nhất định em sẽ nuôi con mình khôn lớn. Ở trên trời, anh linh thiêng thì phù hộ cho hai mẹ con em được bình an. Ngân cảm động ôm lấy cô. Cô hiểu cảm xúc của bạn lúc này, bởi sự mất mát quá lớn, không có gì có thể bù đắp được. Cô nói với bạn, mà cũng như nói với chính mình. Ngân sẽ ở bên bạn, hai đứa mình phải mạnh mẽ lên, rồi thời gian sẽ giúp bạn vượt qua nỗi đau. Sau đám tang của Chiến, ông Quang cũng ra diện. Lúc đầu Nga muốn ba mẹ cùng chuyển đến căn hộ hiện nay đang kinh doanh, nhưng bà Hạnh thì không chịu. Không ai hiểu được tâm trạng của bà lúc này. Càng thương em gái bao nhiêu thì bà càng hận ông Sáu bấy nhiêu. Dì Sáu từ khi biết tin chồng bị bắt vì tội giết người, mà người đó chính là ông Quang, chồng của chị gái mình, thì bà gục ngã nằm liệt giường. Tệ hơn là đứa con gái không hề chăm sóc mẹ mà bỏ đi biền biệt. Duy nhất chỉ còn người chị gái là bà Hạnh luôn cận kề chăm sóc cho em. Thấy con gái cứ luôn buồn rầu, hễ nhìn di ảnh chồng là lại khóc, bà Hạnh lên tiếng. Cậu phải cố gắng lên, nên nhớ còn đứa con trong bụng nữa, hay là con chuyển về nhà để mẹ tiện chăm sóc. Ông Quang nhìn vợ ái ngại. Khổ cho bà quá, hết chăm tôi rồi lại dì Sáu, bây giờ cũng không yên tâm về con gái. Hay là mình mướn người giúp việc để đỡ đần cho bà, chỉ sợ sức khỏe của bà thôi. Thôi, dài cái việc nội trợ cón con này thì nhằm nhò gì. Vài bữa dì Sáu khỏe rồi, hai chị em tôi làm. Chỉ mong ông có sức khỏe, đừng có bệnh nữa là tốt. Đừng bận tâm mấy chuyện này làm gì cho mệt. Ông Quang im lặng không nói gì. Thời gian vừa xảy ra đủ mọi chuyện với gia đình ông. Thôi thì chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Việc ông Sáu đi tù hay là mức án nào đi chăng nữa, ông cũng không can thiệp. Hôm nay ông Thắng có hỏi ý kiến ông về việc này, nhưng ông trả lời tùy pháp luật. Câu nói này tuy hơi tàn nhẫn, nhưng dù sao thì ông ta cũng là chồng của em vợ. Nhưng ông ta còn giả tâm muốn giết chết ông thì không còn tình nghĩa gì nữa. Tội nghiệp, ông cụ đã chết thay ông. Nếu hôm đó người qua đời chính là ông, thì bây giờ ông còn ngồi đây để mà có ý kiến nữa hay không? Cứ để gia đình ông cụ xử lý, ông không can thiệp vào những chuyện này. Mặc dù ai cũng hiểu, người mà ông ta muốn giết chính là ông. Tội nghiệp dì Sáu, chồng thì đi tù, còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân. Nhớ đến chuyện đó, ông Quang lại nói với vợ. Chuyện của dì Sáu, bà lo sao rồi? Bà Hạnh kéo tay, lau nhanh giọt nước mắt. Gia đình họ yêu cầu bồi thường một số tiền lớn, nhưng dì ấy làm gì có tiền. Ông Quang lại cầm tay vợ. Tất cả mọi chuyện liên quan đến tiền nông thì bà chủ động giải quyết, nhưng đó là bù đắp cho gia đình ông cụ. Còn nếu dì bồi thường theo yêu cầu của gia đình họ để họ bãi nại, giảm nhẹ tội cho ông ấy, thì hai chị em nên bàn bạc. Chắc bà hiểu ý tôi muốn nói chứ? Hiểu chồng không muốn nói rõ. Nếu như ông ta được bãi nại, một ngày nào đó sẽ được ra tù. Khi đó liệu cuộc sống của gia đình ông bà có còn yên ổn nữa không? Bà Hạnh xúc động nói. Đừng lo lắng quá, ông cố gắng giữ sức khỏe để mẹ con tôi yên tâm, rồi mọi việc cũng sẽ ổn thôi. Cứ để ông ta phải chịu trách nhiệm về việc mình đã gây ra. Tôi chỉ lo con Thúy. Con Thúy làm sao? Nó hại chị nó như vậy mà còn chưa hối lỗi hay sao? Tôi chỉ tha cho nó một lần chứ không có lần thứ hai. Tội nghiệp dì Sáu. Không biết nó đi đâu, từ ngày nghe tin bà nó bị đi tù, nó cũng không hề quan tâm đến mẹ nó. Ông Quang tức giận. Thôi, chuyện nhà dì ấy thì mình cũng chỉ lo phần nào thôi. Nó làm thì nó chịu. Bà cũng đừng quá lo lắng, rồi đổ bệnh thì cha con tôi biết xoay sở làm sao. Tự mình phải lo cho chính mình. Nói xong, ông ấy lấy điện thoại ra gọi cho ông Thắng. Từ đầu dây bên kia, tiếng ông Thắng đã quan tâm. Khỏe chưa? Tôi muốn ghé thăm ông mà bận quá. Tôi ổn, nhưng mà còn một vài việc cần nhờ đến ông đây. Còn của ông đúng không? Tôi đã lường trước nên đã cử người theo dõi. Yên tâm điều trị nhé. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Bà Hạnh ngồi bên cạnh, không hiểu chồng mình vừa nói chuyện với ai. Bà cũng không hỏi, nhưng nghe cách xưng hô thì đoán là ông Thắng. Bà lặng lẽ đứng dậy, đi vào phòng, không muốn chồng mình phải lo lắng về chuyện của gia đình em gái. Cứ mỗi buổi chiều, có một cô gái đến ngồi mộ của Chiến để thắp nhang. Đó chính là Thúy. Quá bất ngờ và sửng sốt khi nghe tin Chiến bị tai nạn qua đời, mà nguyên nhân chính là do mẹ con bà Hạnh nộp đơn tố cáo mất tiền vàng mừng đám cưới, nên anh phải đi tìm mẹ lấy số tiền đó mang về thì mới gặp tai nạn. Thúy lặng lẽ quỳ xuống trước mộ anh và khóc. Tiếng khóc đầy nhớ thương và cũng không kém phần căm hận. Cô nói với anh: anh định dùng cách này để trốn chạy em đúng không? Cũng tại anh cứ ham tiền rồi chạy theo bà sao chổi, để rồi chết ẻo thật oan ức. Tại vì mẹ con bà ta nên anh mới phải chết oan ức như thế này. Anh yên tâm, em sẽ trả thù cho anh và ba em. Trời đang quang, mây tạnh, bỗng gió rít phòng bà ở đầu nổi lên. Thúy rùng mình bởi những âm thanh ghê rợn như tiếng hú từ trên những ngọn cây phi lao trồng xung quanh nghĩa trang. Cô ta hoảng sợ, vội vàng nhanh chân tháo chạy ra ngoài. Ôm mối hận tình với người đàn ông bội bạc, Thúy cho rằng nguyên nhân anh bị tai nạn và qua đời là do mẹ con bà Hạnh tố cáo với công an về việc mất tiền vàng. Mối hận mẹ con bà ta đẩy bà cô phải đi tù chưa nguôi, thì tiếp đến cái chết của người đàn ông mà mình yêu thương. Bây giờ cô phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ bám lấy cái xóm nhà quê nghèo hèn đầy mãi hay sao? Cô phải làm một cái gì đó để mẹ con bà Hạnh không thể coi thường cô được mãi. Cũng chỉ vì cô nghèo hơn Nga nên mới mất Chiến. Nghĩ về người đàn ông này, cô vừa giận lại vừa thương. Nhưng bây giờ cô phải bắt đầu từ đâu? Khi trong tay không có tiền, chị Nga cũng chẳng hơn cô. Nếu như không có tiền của cha là ông Quang, thử hai bàn tay trắng thì chị ta có làm được gì hay không? Cứ mãi suy nghĩ mà cô không để ý đến chiếc xe hơi đang đậu bên lề đường. Đến khi chiếc xe của cô đụng vào chiếc xe đó làm cô té lăn quay xuống đường thì vội hốt hoảng đứng dậy. Nhưng ngay lúc đó, tài xế ngồi trên xe nghe tiếng va chạm phía sau liền mở cửa xe bước xuống. Thấy có một cô gái và phải xe của mình thì quan tâm: cô dì ơi, cô có sao không? Đang định đứng dậy chuồn cho lẹ, sợ phải bồi thường vết xước ở đuôi xe, nhưng mà trước mặt cô là một chàng trai với dáng vẻ phong trần và mái tóc bồng bềnh lãng tử. Khuôn mặt đến ánh mắt kết hợp với chiếc mũi thanh cao làm cho Thúy không bỏ lỡ cơ hội làm quen. Ui da, em đau quá. Chàng trai tỏ vẻ lo lắng. Em đau ở đâu? Bình tĩnh lại, bây giờ gửi xe ở quán cà phê bên kia rồi lên xe anh chở về bệnh viện nhé. Cô tỏ vẻ áy náy. Làm phiền anh quá. Phiền gì chứ, cứu người là trên hết. Thúy cứ nhũn người trong tay chàng trai, mặc cho anh ẵm cô ngồi ngã người ra sau ghế, rồi khẩn trương chạy đến bệnh viện. Thật may mắn cho cô đã gặp được chàng trai quá tốt, đã chăm sóc cô tận tình. Anh tự giới thiệu tên là Bình, là chủ của một chuỗi cửa hàng thời trang ở thành phố này. Sau phần giới thiệu về bản thân, anh hỏi cô: anh giới thiệu về bản thân anh rồi đó, còn em? Thúy tỏ vẻ e thẹn. Tên em vừa xấu lại vừa nghèo, anh cứ gọi em là cô gái không tên nhé. Giàu nghèo gì ở đây chứ? Có ai mà tự nhiên giàu có ngay được đâu. Tất cả đều cần sự nỗ lực của bản thân. Khẽ lau giọt nước mắt, tủi hờn đang trực trào lăn xuống khuôn mặt, Thúy nghẹn ngào nói: em muốn được nhanh nói lắm, nhưng mà thân nữ yếu đuối có làm được không? Anh sẽ giúp em. Em có chuyên môn gì? Dì đã tìm hiểu và biết Bình chuyên về lĩnh vực thời trang. Mặc dù về chuyên môn, cô ta chỉ là một thợ may làng được Nga dạy lại. nhưng cô ta tỏ ra thành thạo về lĩnh vực này. Em chỉ đam mê về ngành may thời trang thôi. Vậy thì hợp với anh rồi. Em theo anh, rồi vừa học vừa làm, thời gian rồi sẽ cứng cáp thôi. Vậy là sau khi ra viện, hai người cứ dính lấy nhau không rời. Thời gian này mình đang gặp chuyện buồn vì bị Liên chia tay, nên nhờ có Thúy bên cạnh cũng giúp anh dời bớt nỗi buồn phần nào. Mặc dù về bằng cấp thì Thúy không đáp ứng được nhu cầu, nhưng kinh nghiệm kinh doanh thì cô nắm bắt rất nhanh. Cô nêu những ý kiến mới lạ, tiếp thu ý kiến để trao dồi kinh nghiệm làm anh hài lòng. Thúy vẫn không quên mối hận với gia đình bà Hạnh, nhưng cô chưa dội ra tay, mặc dù trời thương đã cho cô gặp Bình. Cô cần thời gian để có thể dưỡng dạng, tự lập, mà không cần sự can thiệp của Bình nữa. Nhìn bụng bầu của Nga, chờ cô nghĩ ra một ý định độc ác. Khoảng 3 tháng nữa thôi, 3 tháng nữa là mày cũng sẽ sống không bằng chết Nga, rồi tao sẽ chóng mắt lên xem mày phải đau khổ như thế nào. Vậy mà cũng nhanh thật, từ ngày Chiến qua đời đến nay cũng đã hơn 6 tháng. Mỗi lần nhìn bụng của Nga là ngưng lại thích thú. Con nuôi của má, có biết rằng má đang chờ con từng ngày không? Nga cười đáp. Thôi, má ngừng với bà Hải làm ơn cưới lẹ, rồi tự sanh con giùm tôi, ở đó mà tranh con với tôi nữa chứ. Nè, đừng có mà nuốt lời nha. Nhất định con trai trong bụng mày là con của tao, đừng có luyên thuyên. Thì có ai nói gì đâu. Nụ cười trên môi Thùy Ngân vụt tắt khi cô nhớ ra một chuyện. À, còn chuyện này tao phải nói lại không quên. Hôm qua tao đi siêu thị mua đồ, tao nhìn thấy ông Bình đó. Nga cười nhơ mắt tinh nghịch treo bạn. Thì kệ người ta đi, mà nay mày cũng có ông Hải rồi, đừng có nhắc đến tên đó rồi ông lại buồn. Mày nghĩ tao là ai mà còn tiếc cái người đàn ông bội bạc đó. Nhưng mày biết ông đi với ai không? Mắt vẫn nhìn vào màn hình TV. Nga cười nói. Ông đi một mình hay đi với ai thì có liên quan gì đến tao? Có đó chứ, bởi vì người đó chính là em gái của mày. Vừa nghe Ngân nói, Nga giật mình ngẩng đầu lên. Ngân vừa nói gì? Ông Bình đi với em gái mình. Mình chỉ có cái Thúy là em gái thôi. Mà tại sao hai người lại quen nhau? Ngân tỏ ra lo lắng. Tại sao hai người đó quen nhau thì tao không biết, nhưng mà họ liên kết với nhau thì biết. Bởi vì đó là đối thủ của hai đứa mình, họ đang muốn cạnh tranh thị trường với mình thôi. Nghe nói đến Thúy, Nga chợt nhớ đến những việc làm trước kia. Mang tiếng là em bà con với cô, nhưng bản chất của Thúy thì hẹp hòi. Cứ thấy Nga hơn một chút là tỏ ra ghen tức, nhất là từ khi Chiến từ chối cô ta và lấy Nga. Nhưng bây giờ thì Chiến cũng đã mất, vậy cô ta định làm gì nữa? Việc này có nên nói với ba mẹ hay không? Thấy bạn tỏ ra lo lắng, Nga cười nói. Ôi trời, mày lo làm gì chứ? Ông Bình ngày trước đã hại tao một lần rồi, nhưng hồi đó vì yêu nên tin tưởng mới bị ổng lợi dụng. Còn bây giờ á, còn khuya. Mình thì lại nghĩ khác. Đến lượt Ngân cũng im lặng, ra chiều suy nghĩ. Cô không hiểu bằng cách nào mà Bình lại có thể quen với Thúy. Hai người ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Anh đã hại cô một lần rồi, chẳng lẽ bây giờ còn định bày trò gì nữa? Cô chỉ lo về ả Thúy ích kỷ, độc ác. Liệu cô ta còn muốn giở trò gì? Cô chỉ lo Nga bụng mang dạ chữa mà như thế này, xảy ra chuyện gì thì tội nghiệp lắm. Còn sở dĩ Nga cũng bỏ lửng câu nói vì cô đang khó hiểu tại sao Thúy lại quen được với Bình. Trước đây Bình phản bội Ngân để cặp với Liên. Vậy Liên đâu mà để hai người công khai tình cảm như thế? Rồi cô lại nghĩ đến ba. Nếu ba biết chuyện này thì nhất định ba sẽ không bỏ qua. Nhưng nếu không nói với ba thì nhỡ may xảy ra chuyện gì thì không biết cô phải ăn nói với ba thế nào. Thôi tốt nhất thì cứ nên nói vẫn tốt hơn. Nghe con gái nói những nghi vấn đối với Thúy, ông Hoàng trầm ngâm suy nghĩ. Từ khi Chiến qua đời rồi cô ta không về nhà, cũng không liên quan gì đến mẹ. Mà bỏ đi biền biệt thì ông cũng đã đặt ra những giả thiết. Nhưng ông không ngờ đến tình huống này. cô ta cập với cậu Bình là nhằm ý gì? Có bao giờ cô ta muốn phá công việc, kinh doanh của con gái ông không? Ông thề với mình rằng nếu cô ta vẫn không buông tha cho con gái ông, đang bụng mang dạ chữa thế này, thì ông không bao giờ tha thứ. Từ hôm ra viện đến nay, mặc dù sức khỏe còn yếu, nhưng ông rất bận. Có những việc do cậu Chiến mất đột ngột nên không kịp bàn giao. Đau đầu nhất là số tiền vật tư mà con rể của ông đã ứng để thanh toán cho các dựa vật liệu xây dựng. Nhưng tiền thì đã nhận mà chưa thanh toán cho họ. Vậy số tiền đó hiện nay đang ở đâu? Liệu Nga, con gái ông có biết hay không? Bây giờ lại tiếp tục xảy ra chuyện này mà từ hôm đến giờ cũng chưa thấy ông Thắng báo gì về việc theo dõi cô ta. Có lẽ ông nên thuê thám tử theo dõi cho tiện. Có gì thì báo ông Thắng can thiệp, suy nghĩ một hồi rồi ông động viên con gái. Con đang bầu bì thế này, không nên quá lo lắng. Việc này cứ để ba lo. Ngà ái ngại. Ba thì đang còn yếu, hơn nữa mình chưa biết được ý đồ của cô ta là như thế nào. Cậu Bình này thì chỉ tham tiền, muốn nhanh giàu thôi. Nhưng tại sao cô ta lại biết mà tiếp cận với cậu Bình chứ? Theo con nghĩ, việc này không loại trừ khả năng liên quan đến cái chết của anh Chiến. Cầm tay con gái, ông động viên. Thời gian này con hạn chế đi ra ngoài. Còn mọi việc để ba tìm hiểu xem ý định của cô ta muốn gì thì mình mới biết được để mà tránh. Dạ thưa ba. Rồi ông gọi điện cho cậu Vinh, căn dặn một số việc ở công trường và cũng không quên nói cho Vinh biết về Thúy. Nghe xong thì anh vô cùng lo lắng. Bác dặn Nga phải hết sức cẩn thận. Cháu sẽ thường xuyên ở bên để bảo vệ em ấy. Cảnh giác thôi, chứ cháu nghĩ cô ta cũng không dám làm gì đâu. Thấy cậu Vinh nói với ba mình có vẻ lo lắng, Nga cầm điện thoại nói chuyện với Vinh. Hồi anh Chiến còn sống còn lo này lo nọ, chuyện này anh mất rồi thì còn chuyện gì nữa ta? Chả lẽ nó muốn phá cửa hàng của em? Làm vậy thì được gì chứ? Nó không sợ pháp luật hay sao? Vinh trấn an cô. Mình chưa biết ý của người ta thì chưa kết luận. Tốt nhất em vẫn nên cẩn thận, không nên ra ngoài. Nếu có việc gì thì anh lên chở đi. Dạ em biết rồi. Thấy thế ông Quang lên tiếng nói với Vinh. Tôi có việc phải ra ngoài, cậu giúp tôi quản lý công việc ở công trường nhé. Nói xong không chờ Vinh trả lời, ông cúp máy rồi lên xe để đến gian phòng thám tử thì thấy ông Thắng gọi. Alo, tôi cũng định gọi cho ông đây. Gặp nhau đi, ông đang ở đâu tôi đến. Chưa kịp nói gì thì ông Thắng đã lên kế hoạch bảo vệ cho con gái. Ông Thắng nói trước. Cô Thúy, con gái của ông Sáu, chắc có vấn đề về thần kinh rồi đó. Sao ông lại nói như thế? Chiều nào cô ta cũng ra nghĩa trang thắp nhang cho cậu Chiến. Ông Quang tỏ ra bất ngờ. Nói với thằng Chiến là anh em cùng cha khác mẹ kia mà. Chắc cô ta không biết nên vẫn tôn thờ một mối tình bệnh hoạn với cậu ta. Tôi chỉ mong nó để con bé Nga được yên là được rồi. Còn nó muốn làm gì thì kệ nó, tôi không quan tâm. Ông Thắng cười đáp. Tụi trẻ bây giờ không giống mình ngày xưa, hễ cai cú một chuyện gì đó là nghĩ đến trả thù ngay. Cô ta cứ nghĩ cha cô ta đi tù và nguyên nhân cái chết của cậu Chiến là do nhà ông gây nên. Dớ dẫn, nhà tôi thì làm gì chứ? Cứ thấy người ta hơn nhà mình là ganh tị rồi dở trò, bực mình quá. Ông Thắng cười phá lên. Ai bảo nhà ông nhiều tiền hơn nhà nó? Ông Quang càng điên tiết hơn. Ông có biết tôi phải vất vả thế nào mới có được những đồng tiền như bây giờ không? Thiệt tình nghĩ nó là con của dì Sáu, hơn nữa không muốn cho vợ tôi buồn, chứ không thì bây giờ nó cũng giống như thằng cha nó rồi đó. Ông Thắng tò mò hỏi. Ý ông nói vậy là có ý gì? Cô ta phạm tội gì mà ông không tố giác? Ông Quang vẫn chưa hết cay cú. Ông có biết gì sao con Nga nhà tôi lại lấy thằng Chiến không? Chính là do con Thúy đã bỏ thuốc kích dục vào bình nước cho hai đứa nó uống. Cũng vì sĩ diện, gia đình tôi mới đồng ý cho đám cưới. nhưng mà không ngờ đó lại là quyết định sai. Ông Thắng trách bạn. Ông sai rồi đó, tại sao lại không nói với tôi? Ông có bằng chứng không? Nó đe dọa thằng Chiến. Toàn bộ nội dung tôi đang giữ đây. Ông đưa điện thoại cho tôi, vậy là đủ rồi, phải bắt cô ta ngay. Nghe ông Thắng nói mà ông Quang chỉ biết im lặng. Cũng chỉ vì chữ tình, hơn nữa lại là người trong gia đình mà ông đành bỏ qua. Nhưng cây muốn lặng mà gió lại chẳng chịu ngưng. Không còn cách nào khác, ông phải chấp nhận để luật pháp giáo dục cô ta. Có như vậy thì con gái của ông và cháu ngoại mới được bình yên. Vâng thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta cùng nhau lắng nghe xong tập 6 của bộ truyện Hạnh Phúc Còn Không, được viết bởi tác giả Nguyễn Hiền. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này, quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành.